mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, đệ 1125 chương nhúng tay. Vương Bà Tử ra bên ngoài bị vây quanh cái chật như nêm cối. Bên ngoài là một cái bán đậu hủ tàu phớ bề mặt. Xa xa liền có một cổ mãnh liệt đậu mùi tanh nhi. Hai cái sai người đem vây xem người ngăn ở bên ngoài. Cũng là, đều ùa vào đi nói ồn ào. Còn sẽ đem khả năng lưu lại dấu vết đều lộng rớt. Tam nương tiến lên, cũng bị hai người ngăn lại. Nói, Nga, là tam nương a, đại nhân đang ở bên trong thăm dò. Người hiện tại cũng không cần đi vào đi. Tam nương tầm mắt dư quang ngó Hạ Tố Tân bên này. Cười nói, cái kia Điền Dã huynh đệ. Kỳ thật ta tưởng ta có lẽ có về cái kia án tử manh mối. Người khiến cho ta vào đi thôi. Người biết đến, ta không phải cái loại này loạn động loạn nói người, hai sai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Điền Dã đối tam nương nói. Vậy được rồi, người vào đi thôi, tam nương kéo qua Tố Tân. Đúng rồi, nàng cũng muốn đi vào. Nhân, bởi vì, cái này manh mối là nàng cho ta. Hai người đem Tố Tân trên dưới đánh giá một hồi. Nàng, tam nương vội không ngừng gật đầu. Điền Dã huynh đệ, Đại Hàm huynh đệ, các ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thêm loạn tử. Kỳ thật bọn họ trong khoảng thời gian này cũng bị này liên tiếp hung án làm cho tiêu đầu lạn ngạch. Mỗi ngày đều đi theo đại nhân nơi nơi đi tìm kiếm hỏi thăm. Thăm dò, lại không có đầu mối. Mà toàn bộ huyện thành nhân tâm hoảng sợ, nếu là còn như vậy đi xuống nói, sớm hay muộn muốn biến thành một tòa không thành, dù sao nhất vô dụng cũng chính là như bây giờ Tử Lạc. Vì thế đem tam nương cùng Tố Tân hai người làm đi vào. Còn lại người cũng đi theo tưởng đi vào xem náo nhiệt. Các nàng đều đi vào, vì cái gì không cho chúng ta đi vào chính là, có cái gì xem không được. Tuy rằng trong thành một mảnh hiu quạnh, tử khí trầm trầm, nhưng là mọi người thích xem náo nhiệt liêu bát quái nhiệt tình chưa từng có giảm bớt quá. Đặc biệt là xem người khác náo nhiệt, kia tích cực tính là phi thường cao a. Điền Dã sụ mặt nói, các nàng có hung thủ manh mối, các ngươi có sao, ai đi vào nếu là nói không nên lời hung thủ manh mối đó chính là hung thủ đồng minh. Ai còn muốn vào đi? Ngô, trong đám người phát ra ong thanh âm, thực hiển nhiên đối sai người này, cường đạo, logic rất bất mãn. Nhưng là cũng không có ai lại hướng phía trước tễ, dù sao chính mình sinh ý cũng quạnh quẽ, đều vây quanh ở bên cạnh, chờ nghe bên trong động tĩnh, lại nói tam nương cùng Tố Tân tiến vào hậu viện, góc là một ngụm thạch ma, điếu si từ từ, bên cạnh còn có một cái thùng gỗ Lý Chính phao cây đậu. Mặt trên phù một tầng bạch bạch bọt biển, sân bên trái là xương phòng, phóng các loại tạp vật, bên phải là phòng bếp, đối diện mặt là một tòa hai tầng tiểu lâu, Vương Bà Tử cùng nàng nhi tử trụ tiểu lâu bên trong. Xảo nương bởi vì mỗi ngày phải làm đậu hủ, giống nhau đều là ngủ xương phòng, ở tạp vật bên cạnh đáp mấy khối tấm ván gỗ, bởi vì ngày hôm qua Vương Bà Tử tính đến có thể là xảo nương, ngày lành. Liền làm nàng cùng nhi tử ngủ, đến rạng sáng hai điểm quá thời điểm liền đem xảo nương cấp kêu đi rồi. Nhưng là tới rồi sáng sớm, Vương Bà Tử phát hiện chính mình nhi tử không có lên. Đi vào vừa thấy, đã không khí nhi, vì thế kết luận là xảo nương mưu hại thân phu, liền trực tiếp đem nàng chộp tới huyện nha. Tề Võ Huy nhìn xuống giường thượng người chết, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xanh tím. Không có bất luận cái gì dãy dụa dấu vết, lại kiểm tra phòng cùng với cửa sổ, cũng không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết, xoay người liền nhìn đến tam nương, đang muốn nói chuyện, tầm mắt rơi xuống tam nương bên cạnh nữ tử trên người. Hoặc nhìn dáng người tinh xảo, mặt mày thanh lệ, trên mặt mang theo tự nhiên ý cười che giấu trong ánh mắt mũi nhọn. Lạ mặt thực, hỏi, tam nương, người đây là... Tam nương giới thiệu nói, vị này chính là Tố Tân, nàng nói, Tố Tân tiếp nhận tam nương nói, ta Tố Tân, gặp qua Tề đại nhân, Ta nghe nói gần nhất trong thành liên tiếp phát sinh ly kỳ tử vong án kiện. Nhân tâm hoảng sợ, vừa vặn ta trước kia ở quê quán là kinh doanh trinh thám xã. Cũng thường xuyên sẽ trợ giúp, quan phủ phá án án tử, cho nên liền thỉnh tam nương mang ta đến xem, hy vọng có thể giúp được với vội, Tố Tân lời này là một chút cũng không có nói giả. Trước kia cũng không phải là giúp vệ nham bọn họ đem toàn bộ thành phố S sở hữu hắc ám cùng tà ác. Thế lực quét sạch sao? Tề Võ Huy lúc này trong lòng đúng là phiền muộn. Cái này người chết cùng phía trước giống nhau. Lại là không có bất luận cái gì dấu vết. Nghe được Tố Tân nói như vậy, vốn định trực tiếp quát lớn đi ra ngoài. Nghĩ đến, dù sao nhất hư tình huống cũng chính là như bây giờ. Thuận miệng nói. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, người này đến tột cùng là chết như thế nào? Tố Tân tiến lên một bước, đi đến trước giường, đột nhiên duỗi tay chiều người chết trên trán chụp đi, bất quá cũng không có tiếp xúc đến làn da, liền sinh sôi dừng lại. Chợt, Tố Tân có đột nhiên xoay người nhào hướng bên cạnh trang đài. Tầm mắt từ kia hơi hơi khai một tia phùng ngăn kéo thượng đảo qua. Khóe miệng lộ ra một tia liễu nhiên ý cười, mấy người bị nàng đột nhiên động tác dùng có chút ngốc. Tề Võ Huy rất là không kiên nhẫn, đang muốn chất vấn, chỉ nghe Tố Tân xoay người, biểu tình thập phần nghiêm túc mà nói. Ta tưởng ta đã biết hắn là chết như thế nào, nói, Tố Tân đang muốn nói chuyện. Vương Bà Tử đột nhiên xông tới, giục chào Tố Tân tay, bị Tố Tân linh hoạt tránh đi. Nàng hai mắt hung ác mà trừng to, kêu lên, có phải hay không tiện nhân này làm, có phải hay không nàng giết chết ta nhi tử. Tố Tân nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, nói, người nhi tử đích xác chết vào hắn giết, bất quá không phải bị người, mà là bị quỷ giết chết quỷ. Nơi này trừ bỏ đương sự giả cùng tam nương Tố Tân mấy người, còn lại đều là công môn người trong. Tố Tân lời này đó là quái lực loạn thần, một cái không hảo là phải bị quan lấy ta thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng tội danh. Nhưng là giờ phút này đại gia trừ bỏ cảm giác được một cổ mạc danh hàn ý ở ngoài. Lại là không có người đứng ra phản bác nàng. Tề Võ Huy nói, ta mặc kệ là ai giới thiệu ngươi tới. Ngươi hôm nay nếu là không nói ra cái tên tuổi, ta liền muốn bắt ngươi là hỏi. Tố Tân biết ở một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Muốn đứng vững gót chân, đánh ra chính mình chiêu bài cùng thanh danh không phải một việc dễ dàng. Tựa như ban đầu ở thành phố S, cùng vệ nham bọn họ hợp tác giống nhau, ngay từ đầu không có tín nhiệm cơ sở, kia chính mình liền yêu cầu làm ra một chút cái gì. Thắng được người khác tín nhiệm mới là, Tố Tân nói. Kia hung thủ liền ở trang đài trong ngăn kéo, bên trong có một khối cũng không thuộc về hắn hắc ngọc. Vương Bà Tử ngang ngược nói, ngươi tiện nhân này thế nhưng nói ta nhi tử trộm đồ vật. Ngươi, Tố Tân lạnh lùng thốt, ta chưa nói trộm, nếu ta không đoán sai nói, đó là đoạt tới, ngươi. Tề Võ Huy nhìn chằm chằm Tố Tân, chiều bên cạnh một cái sai người đệ cái ánh mắt, người sau lập tức hiểu ý. Phất khai Vương Bà Tử, liền muốn đi kia hộp trang điểm kiểm tra, xem có hay không Tố Tân nói hắc ngọc. Vương Bà Tử vội vàng phát tới, này, đây là cái kia tiện nhân đồ vật, ta nhi tử sao có thể sẽ dùng bàn trang điểm. Ta nhi tử là tuyệt đối sẽ không trộm đồ vật, hắn như vậy ngoan như vậy hiểu chuyện, càng không thể có thể đoạt nhân ra đồ vật, hết thảy đều là cái kia tiện nhân ở nói bậy. Chưa từng có người dám như vậy bôi nhọ con trai của nàng. Hiện tại chính mình nhi tử không minh bạch mà đã chết. Những người này không những không đem cái kia hung thủ tức phụ chộp tới vấn tội. Ngược lại nói chính mình nhi tử đoạt người khác đồ vật. Thật là buồn cười, hết chương.